Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 413, Liên Châu Tiễn Nỏ Uy Lực. Theo Phạm Hoa không ngừng lại ý lấy chung quanh tình huống, hắn cũng tựa hồ nghĩ đến phương thức chiến đấu. Phiêu Phiêu, Tiểu Trư, các ngươi hội chơi không chung bay người sao? Phạm Hoa cười hỏi. Nhìn ngược lại là nhìn qua, thế nhưng là chưa thử qua. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nghi hoặc hồi đáp, ngươi muốn thế nào? Nhân Thiện bị chư khi hỏi, ba người chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng giúp đỡ công kích, nhanh chóng xử lý cái này ba cái boss. Nếu như chờ ba người bọn hắn đánh xuống, không biết cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Phạm Hoa nói ra, chúng ta đều là cận chiến nghề nghiệp, giúp thế nào bận bịu? Chẳng lẽ phía dưới cây đi công kích, cái kia quá nguy hiểm. Thiên Nhai Phiêu Phiêu lắc đầu nói ra, cho nên ta mới hỏi các ngươi có thể hay không không chung bay người. Các ngươi xem ta như thế nào làm. Phạm Hoa lập tức lấy ra một bó dây thừng dài, đem một mặt chăm chú thắt ở tráng kiện trên trạc cây. Một chỗ khác khảo nghiệm thật dài độ về sau, liền vờn quanh tại bên hông mình, thử một chút sẽ không chóc ra về sau, liền cắn răng một cái hướng về dưới cây thả người nhảy lên. Bạch, Phạm Hoa đã nhanh nhanh phóng tới huyết thủ ảnh vệ sau lưng. Tại dây thừng dài dẫn dắt dưới, phi tốc trên không trung lắc lư, hai tay của hắn dao găm cũng hung hăng hoa hướng boss phần gáy. Hàn quang lóe lên, huyết thủ ảnh vệ đỉnh đầu tuôn ra một cái màu vàng ống thương tổn con số. Phạm Hoa thế mà đánh ra gấp đôi thương tổn, mức thương tổn cao đến hơn 80 điểm. Hoa tử, làm được tốt, Lý Minh Hưng phấn hô lớn, hiện tại phát ra khó khăn, không nghĩ tới Phạm Hoa lại muốn ra cái này chú ý đến, mà lại một lần công kích về sau. Huyết thủ ảnh vệ không có chút nào đem chú ý lực chuyển rời đến Phạm Hoa trên thân. Bởi vì bọn họ sứ mệnh cũng là xử lý Lý Minh. Trừ trào phúng kỹ năng bên ngoài, nó bất luận cái gì công kích đều không thể chuyển di bọn họ mục tiêu. Bao quát du đáng tại huyết thủ ảnh vệ bốn phía U Linh ảnh vệ. Ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Lý Minh ẩn núp vị trí. Đối bên người lắc lư Phạm Hoa không có chút nào hứng thú. Đương nhiên, trừ phi là Lý Minh Đình chỉ công kích, huyết thủ ảnh vệ mới có thể ngược lại công kích thương tổn nó địch nhân. U Linh ảnh vệ cũng giống như vậy, chỉ nếu không có ai công kích nó mục tiêu cũng chỉ có Lý Minh một cái. Nhìn đến tình cảnh như vậy tràng cảnh, Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Nhân Thiện bị chư khi cũng triệt để yên tâm lại. Thì coi như bọn họ ngã tới mặt đất, có vẻ như cũng sẽ không lọt vào boss công kích. Lý Minh vẫn còn tiếp tục phát ra. Huyết thủ ảnh vệ liền nhìn chằm chằm vào hắn, mà không trung cũng bắt đầu xuất hiện ba cái lắc lư bóng người. Ba cái đồng đội huy động dao găm cùng đoàn kiếm, không ngừng bay tới bay lui tại boss sau lưng triển khai công kích. Có ba người trợ giúp phụ trợ phát ra. Huyết thủ ảnh vệ mất máu tốc độ nhất thời tăng tốc gần gấp 3 trở lên. Dù sao ba cái cận chiến nghề nghiệp đều là gai khách cùng kiếm sĩ loại siêu cường phát ra. Một khi bọn họ bắt đầu toàn lực phát huy, công kích hiệu quả đương nhiên hội gia tăng thật lớn. Ta đi, đồng đưa đầu ta choáng. Thiên Nhai Phiêu Phiêu một bên lắc lư công kích, một bên im lặng nói ra. Phàn nàn thì phàn nàn. Nhưng là vừa nghĩ tới boss bỏ xuống sau Bảo Dương, tất cả mọi người vẫn là chờ mong không thôi. Thiểm điện ảnh vệ bị Gia Lạc Bỉ Hải đái trào phúng kỹ năng hấp dẫn lấy, không ngừng hướng về không trung phát xạ mũi tên. Keng keng, kim loại tiếng đánh liên tiếp vang lên. Nó mũi tên dài đều bị hải đái dùng thuẫn bài đón đỡ, hao tổn lượng máu rất ít, liền xem như tối cường kỹ năng cũng nhiều nhất đánh dụng hắn không đến 102 bên điểm sinh mệnh. Dùng bình máu phục hồi từ từ, còn có thể kiên trì không ít thời gian. Thực sự không được, hải đái lên tiếng chào hỏi, Lý Minh liền sẽ lập tức cho hắn hồi máu, mà U Linh ảnh vệ thì là bị hoàn toàn quên cái kia. Nó không có mục tiêu công kích, cũng không có người công kích nó, chỉ thấy nó dưới tàng cây xoay quanh vòng, vừa đi vừa về không ngừng du tẩu. Huyết thủ ảnh vệ bị 6 cái người chơi vây quanh giáp công. Thanh máu chính đang nhanh chóng hạ lạc bên trong. Tuy nhiên chỉ có 6 cái người chơi công kích, nhưng là theo thời gian trôi qua, nó thanh máu cũng đang không ngừng trượt xuống. Nửa giờ liền bị đánh rụng gần 20%. Công kích hiệu suất cũng không tệ lắm, tính cả nó cuồng bạo trạng thái, xử lý một cái ước chừng cần 3 giờ. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra, mọi người cố lên. Lý Minh cười khích lệ nói, nhưng trong lòng đối thời gian này cảm thấy có chút phiền muộn. Một cái boss liền muốn 3 giờ, 3 cái boss chẳng phải là 9 giờ, tính cả hôm nay thời gian, bọn họ còn có hơn 2 giờ, coi như trông đến 0 giờ nối liền ngày mai thời gian online. Khoảng thời gian này cũng quá dài một số. Nhất định phải tăng lớn phát ra hiệu quả. Lý Minh trong lòng nhất động, nhớ tới bao khỏa bên trong hôm nay vừa chế tạo ra đến Liên Châu tiễn nỏ. Dù sao bọn này các đội hữu đều đã là hết sức quen thuộc đồng bọn, mà lại bây giờ không phải là Hoàng Sa Trấn, cơ giới sư đã là rất nhiều các người chơi tiến giai nghề nghiệp. Không cần giải thích quá nhiều, cũng không cần phải che giấu. Hoa tử, ta cho ngươi một kiện đồ vật, ngươi đem nó nghĩ biện pháp sắp đặt tại boss bên người. Lý Minh lập tức phát ra biểu kiện, đem Liên Châu tiễn nỏ cùng mấy cái bó đầu mũi tên giao cho đối phương. Thu đến, ngươi khẳng định muốn dùng cái này. Cái này quá chân quý. Phạm Hoa có chút không nỡ, tranh thủ thời gian dùng a, thời gian chân quý hơn. Lý Minh cười nói, được. Phạm Hoa mở ra hòm thư, thu lấy phụ kiện bên trong máy móc đạo cụ. Các ngươi nói cái gì đó? Muốn dùng cái gì? Avery Levin không hiểu hỏi. Chờ một lát liền biết. Lý Minh tiếp tục phát động công kích. Mắt thấy Phạm Hoa đình chỉ lắc lư. Giữa không trung vung tay lên. Một đạo hắc quang bay về phía mặt đất. Cùng cụp, một trận gần cao 2 mét màu đen cung nỏ thình lình xuất hiện. Theo Phạm Hoa lựa chọn khởi động máy móc, Liên Châu nổ bắt đầu đung đưa nổ tí, lập tức khóa chặt chủ nhân chỉ định địch nhân, răng rác, đầu mũi tên tự động nhét vào, keng một chút, một chi to dài tên nỏ hung hăng bắn ra, trực tiếp trúng đích huyết thủ ảnh vệ phía sau lưng. Máy móc thương tổn 285. Hoa, Liên Châu tiễn nỏ lần thứ nhất biểu diễn. Thoáng cái liền để toàn thể các đội hữu nhìn tiếng kinh hô một trận. Cùng nhau há to mồm, thì liền sử dụng tiễn nổ Phạm Hoa, cũng bị nó uy lực công kích nhất thời chấn nhiếp đến. Không đợi các người chơi đã tỉnh hồn lại, Liên Châu tiễn nỏ tự động bắt đầu mỗi giây một lần công kích phát xạ, mà lại lần thứ hai liền may mắn phát động 10% tỷ lệ Liên Châu tiễn công kích. Liên tục 3 mũi tên liên tiếp phát xạ, thoáng cái mang đi huyết thủ ảnh vệ gần 800 điểm sinh mệnh thương tổn. Ta cái lão thiên Nga, đây là cái gì vũ khí? Nhân thiện bị chư khi kinh hô hỏi, đây là ta cơ giới sư chế tạo ra vũ khí. Lần trước thu hoạch được chế tạo đồ phổ thời điểm, các ngươi cũng biết a. Lý Minh cười nói, ngươi nhanh như vậy thì chế tạo ra đến. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn hỏi, có người giúp ta siêu tập tài liệu, ta buổi trưa hôm nay thật vất vả mới chế tạo ra đến, nhưng không cách nào đại lượng sinh sản. Lý Minh than thở nói ra, có dạng này vũ khí, đối phó boss thế nhưng là đơn giản nhiều. Gia Lạc Bỉ Hải đái kinh hỉ vạn phần, Minh ca không phải nói nha, tài liệu không đủ, số lượng có hạn, không cách nào thoải mái sử dụng. Phạm Hoa thở dài nói, mặc kệ, trước đối phó boss là được. Avery Levin cười nói, mọi người phát động công kích lưu hành một thời phấn trò chuyện. Liên Châu tiễn nỏ y nguyên còn tại không ngừng công kích. đáng thương huyết thủ ảnh vệ trở thành Liên Châu tiễn nỏ ra đời cái thứ nhất vật hy sinh. Đỉnh đầu thanh máu nhanh chóng trượt bên trong. Một trận Liên Châu tiễn nỏ uy lực công kích, tương đương với trên 100 cái các người chơi hiện tại đối boss tạo thành tổng mức thương tổn. 7 người tiểu đội, hiện tại tựa như là một cái công hội đoàn đội phát ra một dạng. Chính đang nhanh chóng tiêu hao hết boss thanh máu, mà lại bộ này liên nổ đã bị nhét vào toàn bộ 10 bó mũi tên. Đầy đủ dùng tới thời gian rất lâu. Phải biết, sơ cấp máy móc vũ khí một bó đầu mũi tên chỉ có 10 chi mà thôi. Thế nhưng là đến cỡ trung đầu mũi tên về sau, một bó đầu mũi tên số lượng đã tăng lên tới 30 chi số lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.